Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, giáo dục đại mỹ nữ. Trương nữ sĩ, ngươi cũng ở phòng khách à, ta còn tưởng rằng ngươi trở về phòng. Thạch Lỗi quay người đóng cửa phòng, cười nói với Trương Hồng Mai, lời này rõ ràng có chút càng che càng lộ ý tứ. Trương Hồng Mai nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, lại đỡ nâng kính mắt khung, nói ra. Vừa rồi không cẩn thận phát ra âm thanh, ngươi nghe được à, cho nên mới không ngừng nhắc đến tỉnh ta, cái này còn xin ngươi tha thứ cho một cái làm mẫu thân lo lắng. Thạch Lỗi cũng có chút xấu hổ, hắn nào nghĩ tới Trương Hồng Mai hội trực tiếp như vậy à, thực mới vừa nói xong hơi có chút trêu chọc lời nói, Thạch Lỗi liền hối hận, hắn bình thường theo giữa bạn học chung lớp trêu chọc quen, trong lúc nhất thời hãm không được áp. Câu nói mới vừa rồi kia, không phải hiển nhiên lại nói Trương Hồng Mai nghe lén à. Ách, cũng không phải à. Ta là thật muốn đổ nước uống. Trương Hồng Mai ngược lại là chấn định đến. Dù sao cũng là cái nhìn quen chàng diện đại luật sư. Nàng từ trên bàn trà cầm qua một cái chén, đưa cho Thạch Lỗi ngẫm lại, thuận tiện đem chính mình cũng đưa tới. Trong chén cũng không có nước. Lão như thế làm bộ đang quát cũng không phải chuyện gì. Người thuận tiện giúp ta cũng rót một ly đi. Thạch Lỗi tiếp nhận cái chén, tại máy đun nước trước ngược lại hai chén nước, đem Trương Hồng Mai ly kia trả lại cho nàng. Trương Hồng Mai rất tự nhiên nói, hai chân chéo nguẫy, bởi vì là trong nhà duyên cớ, nàng nửa người trên liền mặc một bộ cao cổ màu trắng áo lông cừu, rất bó sát người. Sắp xuất hiện sắc thân tài biểu dương không bỏ sót. Thạch Lỗi ánh mắt không cẩn thận rơi vào điểm cao bên trên, trên mặt lại có chút nóng lên, vội vàng đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi Trương Hồng Mai hai chân chéo nguẫy. Gặp Thạch Lỗi không có đi vào ý tứ, dứt khoát nhìn thẳng hắn, nói, tiểu Thạch lão sư có chuyện muốn nói với ta. Thạch Lỗi ngẫm lại, đi đến Trương Hồng Mai đối diện, nói ra, là như thế này. Trương nữ sĩ, ta có một số việc muốn theo ngươi nói chuyện, vừa rồi ta cảm ơn ngươi. Không riêng gì cảm ơn ngươi giúp ta đổ nước, đây là thứ yếu, chủ yếu là cảm ơn ngươi để nhị tỷ bình thường không hề làm những cái kia loạn thất bát tao bộ dáng. Thạch Lỗi một trận choáng đầu. Trong lòng tự nhủ, Trương Hồng Mai thế mà cũng quản nữ nhi của mình gọi nhị tỷ. Hắn nhưng lại không biết, cái này nhị tỷ ngoại hiệu chính là nàng đưa cho nữ nhi của mình, cái này không có gì. Ta lấy tiền a, đây đều là ta phải làm, nếu như làm không được, ta liền nên nói với ngươi thật có lỗi. Trương Hồng Mai gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói, vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Có phải hay không cảm thấy tiền ít, muốn thêm chút tiền lương? Đương nhiên, ta biết, làm cho nhị tỷ nhanh như vậy chuyển biến tới, ngươi công lao không nhỏ. Thế nhưng là Thạch Lỗi vội vàng đánh thủ thế, nói, dừng lại, ta nhưng không có muốn thêm tiền ý tứ, tương phản, là ta cảm thấy tiền này ta lấy có chút xấu hổ thực đi. Ta cũng không có gì có thể dạy nhị tỷ nguyên bản đâu. Ta thật là so sánh thiếu tiền, cho nên mới để cho ta đồng học kia đem cái này ra giáo cơ hội nhường cho ta lần thứ nhất tiếp xúc. Nhị tỷ thời điểm, ta cũng rất lợi hại đau đầu. Không biết có thể hay không để cho nàng bình thường đứng lên khá tốt đi. Nhị tỷ bản thân là cái rất lợi hại thông minh nữ hài tử. Nàng làm ra này hết thảy, đều bất quá là vì hấp dẫn ngươi chú ý. Cho dù là để ngươi mắng nàng hai câu chỉ là, ta muốn ngài đại khái liền mắng nàng cũng không nguyện ý đi, hai mẹ con các ngươi ở giữa. Quá khuyết thiếu giao lưu. Gặp Trương Hồng Mai muốn nói chuyện, Thạch Lỗi dứt khoát ngồi tại Trương Hồng Mai đối diện, đưa tay ra hiệu để cho nàng không nên mở miệng, ngài đừng có gấp. Chờ ta nói hết lời. Nhị tỷ rất lợi hại thông minh. Có thể là di truyền ngài gen, ngài là cái rất lợi hại xuất sắc đại luật sư. Ứng phó sách khảo thí loại sự tình này, hẳn là rất đắc tâm ứng thủ thực. Nhị tỷ cũng là như thế này, trước đó ta nhìn thấy nhị tỷ cái dạng kia, ta coi là cũng là cái người chậm tiến sinh. Tỷ nói ta đại học hơn 3 năm cấp 2, cấp 3 những kiến thức kia đại đa số đều trả lại lão sư. Nhưng là cơ sở đồ, vật ta vẫn nhớ. Lật qua sách đại bộ phận đều nhớ tới nếu như nhị tỷ thật chỉ là cái người chậm tiến sinh. Ta giúp nàng yêu cầu cao điểm số có lẽ vẫn là không có vấn đề thế nhưng là về sau. Ta phát hiện nhị tỷ căn bản không cần ta phụ đạo. Nàng thực không cần bất luận kẻ nào phụ đạo. Lấy nàng thông minh, thì cấp 3 chút chuyện này. Nàng có thể rất nhẹ nhàng ứng phó. Thì đậu trường chuyên cấp 3 thậm chí tiếng nước ngoài trường học. Đều không phải là quá việc khó tình đương nhiên. Ngài từ vừa mới bắt đầu liền đã nói với ta. Ngài cần, chủ yếu là cái có thể nhìn lấy nhị tỷ người. Chỉ cần có thể để cho nàng đừng đi ra theo những người kia mù lan lộn. Mục đích liền đạt tới thế nhưng là ta lấy ngài tiền. Tóm lại là có chút xấu hổ. Dù sao ta cái gì cũng không làm. Vẻn vẹn mỗi lần tới quất ra 2 đến 3 giờ thời gian bồi tiếp nàng làm bài tập mà thôi. Trương Hồng Mai không có mở miệng. Có chút hăng hái nhìn lấy Thạch Lỗi. Trong đôi mắt đẹp lộ ra ý cười. Nàng muốn nhìn một chút Thạch Lỗi còn có thể nói ra thứ gì. Đầu tuần ta liền nói với nhị tỷ ta ý. Nghĩ. Ta cảm thấy như thế cầm ngài tiền không tốt lắm. Thế nhưng là nhị tỷ cùng ta phát rất lớn tính khí. Nàng nói nàng không có phụ thân. Mẫu thân cũng mặc kệ nàng. Hiện tại ngay cả ta đều không muốn phản ứng nàng nàng nếu là không phát cáu. Ta đều không biết mình thế mà trọng yếu như vậy. Sau đó ngẫm lại, thật sự là trọng yếu như vậy lời nói. Giống như 1 giờ 60 đồng tiền xác thực cũng không tính là gì nhưng là hôm nay đâu. Ta nhìn thấy ngài không yên lòng. Nhị tỷ là ngài nữ nhi. Ngài lo lắng nàng là đúng. Đối ta có đề phòng cũng không sai. Dù sao ta ở vào một cái cũng không quá thành thục niên kỷ. Mà nhị tỷ còn quá nhỏ ta muốn nói với ngài đâu. Là ngài đã rất lợi hại quan tâm nàng. Ta cũng nhìn ra được ngài quan tâm nàng. Thực nhị tỷ cũng minh bạch, chỉ là nàng không chịu nhận ngài mỗi tuần đem thời gian tất cả đều cho ngài công tác đương nhiên. Ta biết ngài muốn kiếm tiền, ngài một nữ nhân muốn chống lên ngài cùng nhị tỷ sinh hoạt rất lợi hại không dễ dàng. Nhưng là, nhị tỷ còn nhỏ, nàng cần có lẽ không có như vậy vật chất, nàng càng cần hơn ngài có thể nhiều cùng với nàng câu thông ngài bề bộn nhiều việc. Nhưng ta muốn vô luận như thế nào cũng sẽ không bận đến một ngày đến đều không có công phu cho nàng. Phát cái WeChat, cũng sẽ không bận đến không có thời gian gọi điện thoại. Càng thêm sẽ không bận đến tối mịt trở về. Sẽ chỉ lạnh như băng hỏi nàng một câu ăn không? Nhiều nhất lại nói câu đi ngủ sớm một chút. Có lẽ còn có tiền có đủ hay không không đủ tìm ta muốn loại hình lời nói mẫu nữ ở giữa. Cần càng nhiều câu thông nhị tỷ thích ta. Đương nhiên ta nói là loại kia tiểu hài tử đối đại ca ca ưa thích. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta có đầy đủ thời gian bồi tiếp nàng nếu như ngài có thể làm được. Ta muốn ngài thật không cần ta. Nhị tỷ thực cũng không cần ta. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Hỏi, nói xong, Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, không kém bao nhiêu đâu. Khả năng biểu đạt không rất rõ ràng. Cũng có chút rông dài. Nhưng cơ bản không sai biệt lắm, Trương Hồng Mai thở dài. Cười cười nói, thủ cảm ơn trước người nguyện ý nói với ta những này. Nhưng là đâu, người nói những này ta đều hiểu mỗi người đều có tuổi trẻ phản nghịch thời điểm. Ta tại các ngươi ở độ tuổi này thời điểm, cũng sẽ có phản nghịch tâm lý ta xem ra theo nhị tỷ câu thông rất ít. Một là bởi vì ta xác thực bề bộn nhiều việc. Hai là ta tính cách vốn cũng không phải là cái giỏi về hướng dẫn từng bước người. Điểm này ngươi làm so với ta tốt được nhiều ta không phải là không có thử qua. Thế nhưng là ta theo nhị tỷ câu thông kết quả thường thường đều là tan rã trong không vui thật. Giống như ta nghe ngươi đề nghị, mang nhị tỷ đi ra ngoài chơi. Kết quả lại làm cho rối loạn đương nhiên. Trách nhiệm không tại nhị tỷ, tại ta chính là như vậy một cái mẫu thân. Chỉ có thể là nhị tỷ học hội càng độc lập, lời này ta không có cách nào đồng ý. Nhị tỷ đã rất lợi hại độc lập. Ta thật chưa từng gặp qua một 15-16 tuổi hài tử có thể giống nàng như thế độc lập. Trương nữ sĩ, có lẽ ngài cũng không hiểu. Cho dù là cãi lộn, cho dù là kết quả nhìn cũng chẳng phải để cho người ta tiếp nhận. Nhưng là, dù sao cũng so ngài cái gì đều không cùng với nàng giao lưu tốt có lẽ theo ngài chức nghiệp có quan. Hệ, Ngài thói quen nỗ lực nhất định phải có càng kết quả tốt. Có thể cái này là sinh hoạt, không phải công tác. Quá trình thường thường so kết quả trọng yếu nhiều, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.